Cuồng Long xuất thế, chương 240, nữ chiến thần đưa cậu Diệp đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vãn Thanh đặc biệt lo rằng Diệp Huyền sẽ bị chiến bộ kết án, thậm chí bị xử tử. Đừng lo lắng, bình tĩnh, lập tức tìm người hỗ trợ giải quyết vấn đề. Bác sĩ Trương vội vàng điều chỉnh cảm xúc, ông cụ Lưu và Giang Kim Biêu không dám chậm trễ. Vội vàng gọi cho người ở chiến bộ mà mình quen biết, sau đó họ tìm đến cục cảnh sát và cục hình sự, hy vọng có thể giúp một tay, để Diệp Huyền không phải chịu khổ. Hả, nữ chiến thần đưa cậu Diệp đi rồi, khi cục trưởng hình nhận được điện thoại, ông ta sợ đến mức bật dậy khỏi giường. Trong toàn bộ Dương Thành, chỉ có một số ít người biết thân phận thực sự của Diệp Huyền và cục trưởng hình là một trong số đó. Nguy rồi. Lần này nguy rồi. Cục trưởng hình không quan tâm đến việc mặc quần áo tử tế liền trực tiếp lái xe đi. Tiêu Băng Tuyết đang yên đang lành, cô sao lại bắt Diệp Huyền? Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Ngay lúc ông ta đang vội vã chạy tới chiến bộ Dương Thành thì nhìn thấy giữa không trung có một chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay vút qua. Phía trên rõ ràng có dòng chữ chiến bộ Giang Nam, chiếc trực thăng nhanh đến khác thường, như thể đang vội vàng đi giải quyết một việc quan trọng. Rắc rối rồi, rắc rối lớn rồi. Nếu chuyện này xử lý không tốt, e rằng Dương Thành sẽ có biến mất. Tim cục trưởng hình đập thình thịch. Ông ta lập tức đạp ga lao tới chiến bộ Dương Thành. Tuy nhiên, lúc này ở phía bên kia, chiến bộ Dương Thành, Diệp Huyền, không ngờ có ngày anh lại rơi vào tay chúng tôi. Đúng không? Phụ tá Vương Phi chống hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm Diệp Huyền đang bình tĩnh ngồi trên ghế đối diện với vẻ mặt cực kỳ tàn nhẫn. Ha ha. Diệp Huyền bỏ qua sự tồn tại của anh ta, thờ ơ mỉm cười. 3 phút sau, tôi có thể trực tiếp rời đi. Hy vọng mấy người chuẩn bị tinh thần bị mắng. Vương Phi nghiến răng dữ tợn, nhưng Tiêu Băng Tuyết lại xua tay ngăn anh ta lại. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Anh giết Chu Đại Sư không phải vì cố ý muốn cắt đứt manh mối truy đuổi Thiên Thần Tông của chiến bộ chúng tôi chứ? Diệp Huyền liếc mắt nhìn cô, rêu cợt nói. Thiên Thần Tông, tên đó có tư cách gì mà để tôi yểm trợ cho hắn? Sắc mặt Tiêu Băng Tuyết thay đổi. Diệp Huyền, anh giết Chu Đại Sư, khiến kế hoạch hành động của chúng tôi bị phá hủy mà anh còn kiêu ngạo như vậy sao? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.